Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Vung Cẩu Lương Tương Đương. Tô Trần cầm lấy nhan băng tuyết trong hộp chiếc nhẫn, nâng lên tay trái của nàng, ôn nhu mà hỏi, lão bà, cái ngạc nhiên này ngươi thích không? Ta có thể hay không? Thân thủ đeo lên cho ngươi. Nhan băng tuyết hốc mắt đều nhanh đỏ lên. Nàng tranh thủ thời gian hơi ngẩng đầu. Tại dạng này hạnh phúc thời khắc, nàng không thể khóc tương đương tốt. Nàng kiên định lại hạnh phúc nhẹ gật đầu. Nhìn lấy cái viên kia nhẫn cưới đeo tại chính mình trên ngón vô danh. Nhan băng tuyết trước mắt thời gian dần trôi qua bỏ ra. Nội tâm bị to lớn cảm giác hạnh phúc đánh thẳng vào. Giờ khắc này, nàng dường như đã người khoác thánh khiết áo cưới. Cùng Tô Trần đứng ở hôn lễ trong điện đường. Nàng cúi đầu nhìn mình nhẫn cưới. Sau đó cầm lấy mặt khác một cái. Nhẹ nhàng bọc tại Tô Trần trên ngón vô danh. Hai người mười ngón giữ chặt. Tô cha Tô mẹ dẫn đầu. Trong tiệm nhân viên cửa hàng cũng cùng theo một lúc. Toàn bộ tiệm vàng bên trong vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nữ nhân viên cửa hàng nhóm ào ào lộ ra hâm mộ lại hướng tới nụ cười. Bị cái này hạnh phúc một khắc triệt để cảm động. Nhan băng tuyết ngẩng đầu. Hốc mắt hồng hồng nhìn lấy Tô Trần. Khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc. Nói, Tô Trần, hiện tại ta hai cái trên ngón tay đều là ngươi tặng chiếc nhẫn. Ngươi nhất định phải cưới ta. Vừa mới trong nháy mắt, trong đầu của nàng lóe lên rất nhiều hình ảnh. Những cái kia vụn vặt. Liên quan tới chính mình cùng Tô Trần cùng nhau trong nháy mắt gạch dưới gạch dưới gạch dưới bọn họ lần thứ nhất. Trùng phùng sau nàng lỗ mãng cầu hôn bị cự. Tô Trần chuẩn bị cho nàng lãng mạn máy không người lái cầu hôn. Đêm khuya một tô mì. Nàng vô số cái muốn bổ nhào hắn lại thất bại ban đêm. Trên yến hội trước mặt mọi người tỏ tình. Hai người trùng phùng sau Mỹ hảo ban đêm. Tất cả hình ảnh đan vào một chỗ. Trở lại hiện thực tình cảnh này, trên ngón tay chiếc nhẫn, dường như đem hết thảy đều một mực bọc tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng, thật cùng Tô Trần kết hôn. Ý nghĩ thế này giống như là điên cuồng cắm rễ. Trong lòng nàng càn rỡ sinh trưởng, biến thành rắc rối khó gỡ đại thụ. Mỗi một cái cành cây, mỗi một mảnh lá cây dường như đều tản ra hạnh phúc vị đạo. Quá tốt rồi. Tô Trần nhấc lên tay trái của nàng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nhẹ giọng cam kết, tốt, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái. Long trọng vô cùng hôn lễ tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới bốn người. Hai tay nắm tay theo Long Quốc Hoàng Kim đi tới. Phía sau là một đám bị Mỹ hảo ái tình cảm động hốc mắt phát hồng nhân viên cửa hàng nhóm. Ô ô, tại trong tiệm đợi lâu như vậy. Ta cho tới bây giờ không gặp chứng kiến qua dạng này giống như thần tiên ái tình. Ta mộ, nhan chị tuyệt phối coi như xong. Cảm tình còn như thế ngọt ngào. Ta lại tin tưởng ái tình. Thề non hẹn biển. Đây là cái gì thần tiên tình thoại nha tương đương cái này một đôi cũng quá có thể đi. Thanh tỉnh một chút bọn tỉ muội. Ái tình là thuộc về có tiền soái ca mỹ nữ. Vừa mới cái kia đối với phòng bị thế nhưng là giá trị hơn 20 triệu đại sư khoản. Chúng ta cho dù có đối tượng cũng mua không nổi. Lưu lại hâm mộ độc thân nước mắt. Chấm ngoặc kép, Tô cha Tô mẹ đi theo nhi tử cùng con dâu sau lưng. Hai người trên mặt đều tràn đầy ý cười. Tô cha nói, ngươi nhìn, ta đã nói đi. Con của chúng ta khẳng định không phải ăn bám nam nhân. Hôm nay đắt nhất đồ vật. Nhi tử đã giao qua tiền tương đương, Tô mẹ gật đầu. Đỏ hồng mắt nói ra, con của chúng ta cũng hiểu được tâm tư của nữ nhân. Đừng nói con dâu, ta đều cảm động không được. Suy nghĩ một chút trước đó hắn soát con dâu thẻ một chút không đau lòng. Hiện tại xem ra, cũng là nhi tử cùng con dâu tiểu tình thú thôi. Lão Tô A, người nói con của chúng ta làm sao như thế sẽ đâu. Ngươi lúc còn trẻ sẽ không phải cũng thế. Chấm ngoặc kép, Tô cha liếc nàng một cái. Tức giận nói, ngươi đừng có đoán mò. Ta 20 tuổi liền bị ngươi lừa gạt tới tay. Chuyện sau đó ngươi tất cả đều biết. Ta thế nhưng là nghiêm chỉnh nam nhân tốt. Ta nhìn nhà chúng ta nhi tử cũng là tương đương, đúng vậy a. nhi tử cùng con dâu cùng nhau bóng lưng đều như vậy hạnh phúc tương đương, lão Tô. Buổi tối hôm nay chúng ta nhất định muốn thật tốt nỗ lực. 10 triệu muốn để thông gia hài lòng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể chuyên tâm chuẩn bị nhi tử cùng con dâu hôn lễ. Lúc này Nhan gia, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân ngay tại phòng quần áo bên trong các loại chọn lựa. Đường Thục Vân y phục cầm một đống đi ra. Tất cả đều bày ở trước mặt trên kệ. Nàng cầm lấy từng cái đặt tại thân phía trên khoa tay. Đối với tấm gương trái xem phải xem. Nhan Trấn Uy cũng không ngừng nhìn lấy y phục. Trong lòng suy nghĩ tối nay cái kia mặc cái gì đi gặp thông gia tương đối tốt sự tình. Hắn còn chưa nghĩ ra. Đường Thục Vân đã đổi lại một bộ chính mình rất là hài lòng áo dài. Bộ này áo dài xem như Đường Thục Vân tất cả định chế áo dài bên trong long trọng nhất một kiện. Toàn thân thêu hoa đều là thủ công gấm Tô Châu. Chọn không ra bất kỳ một chút tì vết tới. Mà lại áo dài nhan sắc cũng rất phát triển. Là màu đỏ, lại cũng không phải tươi đẹp đỏ thẫm. Màu đỏ mang theo ám kim nội tình. Nhìn lấy cao quý vô cùng. Đường Thục Vân làm tốt bộ y phục này thời điểm. Vốn là muốn đợi đến nữ nhi trong hôn lễ mặc. Nhưng là trước kia Nhan Băng Tuyết một mực không có nói chuyện yêu đương. Nàng đã từng một trận cho rằng. Bộ y phục này cơ hồ không có thấy hết cơ hội. Bất quá bây giờ. Cơ hội tới nha tương đương tối nay lần thứ nhất cùng thông gia gặp mặt. Nhưng là con rể đã lĩnh chứng. Cho nên bốn bỏ năm lên. Cùng kết hôn cũng không xê xích gì nhiều tương đương nhìn thấy con rể về sau. Đường Thục Vân cảm thấy con rể ưu tú hoàn toàn vượt quá nàng mong muốn. Cho nên cái này chính mình chuẩn bị thật lâu lễ phục. Đến lúc đó khẳng định còn phải lần nữa chuẩn bị kiểu mới. Như thế mới có thể xứng được với nữ nhi cùng con rể hôn lễ. Cho nên hôm nay, nàng cố ý tiễn món này. Sau khi mặc tử tế, nàng mang tới con rể đưa cho nàng ngọc lục bảo. Sau đó lại mang lên bảo thạch khuyên tai. Còn một cặp vòng ngọc, phối hợp tinh xảo 5cm dày cao gót. Cách ăn mặc tốt về sau, nàng xinh đẹp yêu kiều đi đến Nhan Trấn Uy trước mặt. Lão Nhan, mau nhìn xem ta bộ trang phục này thế nào. Mặc thành dạng này đi gặp thông gia, cần phải đầy đủ long trọng a. Chính vắt hết óc nghĩ đến như thế nào vừa vặn ăn mặc Nhan Trấn Uy nhìn đến Đường Thục Vân một. Tiếng này, nhất thời nhíu mày. Lão Đường, ngươi thế nào mặc bộ này áo dài rồi? Đường Thục Vân cười cười. Nói, cái này thế nhưng là ta áp đáy hòm chiến bào. Rất dễ nhìn nha tương đương, không tốt. Nhan Trấn Uy trực tiếp phủ quyết nói. Đường Thục Vân hơi sững sờ. Không vui nói ra, làm sao không xong sao? Cái này không xem được không? Đây chính là bảo bối của ta a. Nhan Trấn Uy nghiêm túc nói. Ngươi tại sao lại quên chúng ta hôm qua nói lời rồi? Ngươi xuyên cái này một bộ quần áo đi qua. Long trọng như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi đi tham gia hôn lễ đâu. Mà lại y phục này xem xét thì rất đắt. Lại thêm ngươi cái này một thân lộng lẫy vô cùng đồ trang sức. Ngươi đây không phải muốn cho thông gia giật mình mà. Đường Thục Vân nhìn một chút chính mình chăm chú ăn mặc hết thảy. Quệt miệng nói. Thế nào sao? Long trọng như vậy không phải đại biểu chúng ta coi trọng và thân gia lần thứ nhất gặp mặt mà tương đương. Coi trọng cũng không thể dạng này a. Chúng ta không phải đều thảo luận qua sao? Con rể nhà tình trạng kinh tế cùng nhà chúng ta chênh lệch so sánh lớn. Chúng ta tận lực muốn mặc hào phóng vừa vặn một chút. Không muốn làm đến quá quý khí. Không phải vậy hai nhà người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đến lúc đó không phải cho người ta áp lực sao? Đường Thục Vân vỗ tay một cái. Nói, ôi, ta vào xem lấy ăn mặc. Quên cái này gốc dạ. Vậy ta một lần nữa đi đổi một kiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.